Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2592, chương 2593, hệ thống môn trần. Liêu bác sĩ, người mới vừa cười rất cổ quái, không giống như là và bạn gái nói chuyện phiếm. Tô Vân một bên táy máy điện thoại di động và tín. Hiểu vậy mặt người trò chuyện cái gì? Vừa cùng Liêu bác sĩ nói. Này, tùy tiện liếc mắt nhìn, Liêu bác sĩ hàm hàm hồ hồ nói, ta đoán một chút à, coi như là chơi. Tô Vân ánh mắt xuyên qua trên trán tóc đen nhìn về phía Liêu bác sĩ. Hắn lại đang tay máy trên nét bác sĩ cái đó phần mềm. Chu Xuân Dũng khinh thường nói hắn bao nhiêu lần, căn bản không nghe lọt. Vừa nói, Chu Xuân Dũng lắc đầu một cái. Cậy mạnh ngang ngược hắn hiển nhiên cũng đúng Liêu bác sĩ có một chút điểm cưng chiều. Thật giống như là sư phụ đối đãi mình nhỏ nhất cưng chiều học trò như nhau. Mặc dù không tiếc, nhưng lại bỏ không phải nói điểm nặng lời. Ô, trên nét bác sĩ, loại chuyện này mà ngươi còn dám dính vào. Tô Vân kinh ngạc nhìn Liêu bác sĩ nói, khá tốt. Ta cái này chính là trả lời mấy cái có liên quan tại ung thư gan vấn đề. Liêu bác sĩ cười nói, vốn chính là chuyên nghiệp, trả lời cũng không phí sức khí. Mỗi lần kiếm bao nhiêu tiền đều là thứ yếu, chủ yếu là rất nhiều người bệnh không được rõ tham gia. Ta nói mấy câu, bọn họ có lẽ có cái mới hy vọng là bán heo thức ăn gia súc. Tô Vân nói, cái đề tài này liền trực tiếp bay đến thiên một bên khác. Liêu bác sĩ bị oán hận ngẩn người một chút. Không biết tại sao mới vừa nhìn thật giống như còn vẻ mặt ôn hòa Tô Vân làm sao liền trở mặt đây. Chỉ là giải đáp sao? Thu lệ phí không thu phí? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi nói. Sau đó hắn lắc đầu một cái. Nói, không thu phí cũng không được. Nguy hiểm quá lớn. Chu Xuân Dũng gặp Trịnh Nhân cảm thấy hứng thú, liền cầm cái đề tài này bắt được trên mặt bàn mà nói. Ông chủ Trịnh, ngài nói nguy hiểm chỉ cái gì? Một đoạn thời gian trước, có cái bác sĩ bởi vì trên nét coi bệnh, bồi thường 20.000 khối chuyện tiền các ngươi biết không? Tô Vân hai tay ở trên màn ảnh điện thoại di động điểm. Đầu nhưng khẽ nâng lên mà nói. Ngoặc kép. Liêu bác sĩ ngẩn ra, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Tô Vân cười một tiếng, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Liêu bác sĩ ngươi thu vào hẳn không thiếu đi, ra hệ thống môn trần đồ cái gì chứ? Ếch, Vân ca nhi, ta có thể xưng hô như vậy ngài sao? Liêu bác sĩ cẩn thận hỏi, ừ, lão bản, ngươi xem Liêu bác sĩ nhiều hơn nói. Người lúc nào có thể kêu ta Vân ca nhi? Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân hỏi. Nói tránh sự mà. Trịnh Nhân cắt đứt Tô Vân nói. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, đây không phải là chúng ta ung thư gan tham gia chữa trị người biết không nhiều sao? Liêu bác sĩ, thở dài, nói, ta cùng chủ nhiệm ra cửa trần. Thấy rất nhiều người bệnh tới chính là thời kỳ cuối. Làm giải phẫu cơ hội cũng không có. Đỉnh hơn có thể từ gan động mạch hướng bên trong phiêu điểm iốt dầu và hóa học trị liệu thuốc. Cái này cũng chỉ có thể coi như là không có biện pháp. Cho người bệnh chừa chút tâm lý an ủi. Hiệu quả thật có giới hạn. Ta xem ông chủ Trịnh đang làm ung thư gan tham gia cộng ngoại khoa dài. Phẫu chữa trị giải phẫu livestream. Cũng là muốn để cho càng nhiều bác sĩ biết tham gia trị liệu chỗ tốt đi. Nếu là phía dưới thị huyện bác sĩ đều biết ung thư gan còn có tham gia trị liệu thủ đoạn. Hẳn rất hơn người bệnh sẽ không bị trì hoãn. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hắn và Liêu bác sĩ làm việc phương thức không giống nhau. Một cái là ở bác sĩ trong vòng trước thông dụng. Một cái là trực tiếp đối mặt người bệnh thông dụng. Chủ nhiệm thường nói. Ung thư gan tham gia chữa trị thông dụng không tốt. Đây là chúng ta làm không đủ. Ta đây không phải là suy nghĩ dùng internet lực lượng hết sức một phần lực. Kiếm tiền, một cái tư vấn mấy đồng tiền. cũng không đủ trễ nãi thời gian. Liều thầy thuốc nói, hơn nữa môn trần lấy số. Ta đế đô lớn bệnh viện tam giáp môn trần muốn vừa ý bệnh. Không chăn trở 4-5 ngày cũng không thể nào. Coi như là người đế đô. Vậy ít nhất phải 1-2 ngày. Rất nhiều người kéo kéo sẽ trễ. Trên net coi bệnh có thể tương đối mà nói dễ dàng một chút. Trước một trận, có cái nhi khoa hệ thống tư vấn xảy ra chuyện. Tô Vân nhận lấy đề tài nói. Có cái đứa nhỏ ánh mắt không thoải mái. Liền ở trên mạng hỏi ý kiến một vị nhi khoa bác sĩ. Đề nghị để cho đứa nhỏ giọt điểm nhãn dược nước. Kết quả mấy ngày sau tình huống càng ngày càng nặng. Cuối cùng đi vùng lân cận nhi khoa bệnh viện. Chẩn đoán là hốc mắt tổ ong tổ chức viêm. Nằm viện chữa trị xài rất nhiều tiền mới chữa khỏi. Sau tới nhà mặt cảm thấy không hài lòng. Liền đem cái đó nhi khoa bác sĩ cho tố cáo. Cuối cùng dàn xếp ổn thỏa. Bồi thường 20.000 đồng tiền. Nhi khoa bác sĩ ủy khuất à. Nhưng ta phải nói chuyện này đi. Bản thân liền không đáng tin cậy. Tô Vân không cười, mà là hiếm thấy nói rất chân thành. Sự việc rất đơn giản. Nói liếc chính là trên internet xem bệnh. Cho một cái đơn giản đề nghị. Sau đó bệnh càng chậm càng nặng. Cuối cùng thân nhân người bệnh không hài lòng. Cái này còn là đứa trẻ ánh mắt chữa hết. Chỉ là hoa chuyện tiền. Nếu là không chữa khỏi, sau này không nhất định như thế nào đây. À, Tô lão sư ngài thấy thế nào? Chu Xuân Dũng khách khí hỏi. Lão bản rất lâu trước ở chúng ta tiêu hóa nội khoa là chủ nhiệm vậy nhìn hai cái tiêu chảy người. Bệnh, Tô Vân nói, một cái uống chút thuốc liền xong chuyện, một cái nhưng phải làm giải phẫu, bỏ mặc trung y vọng văn vấn thiết, vẫn là tây y coi xúc trừ nghe đều là giống nhau. Ý tứ là phân biệt chứng bàn về trị, ừ, Tô Vân nói đúng. Có thể liêu bác sĩ cách làm sẽ thuận lợi 999 người. Nhưng 0,1% xác suất vẫn là ta đi nhỏ nói. Làm trễ nãi một người. Cuối cùng thì có thể đoạn đưa nghề nghiệp của ngươi tiền đồ. Trịnh Nhân nói. Chuyện này ta ở Hải Thành thời điểm cũng nghĩ tới. Nhưng cho tới bây giờ không có làm. Quá không đáng tin cậy. Ngày thường mặt đối mặt coi bệnh. Kiểm tra thân thể, chữa trị sau mỗi ngày kiểm tra phòng cũng có thể xảy ra chuyện. Thì chớ nói loại này, trên bản chất mà nói là bác sĩ số lượng không đủ. Làm như vậy nguy hiểm, quá lớn, liều bác sĩ ngươi lá gan lớn hơn. Tô Vân vừa nói, cười cười nói, người mắc bệnh ung thư có thể hơi tốt như vậy một chút xíu. Dẫu sao mình đều có trong lòng dự trù. Nhưng là ngươi cân nhắc đến mấy trường hợp liền sao? Liều bác sĩ theo bản năng hỏi. Vân ca nhi, tình huống gì? Đầu tiên đâu? Người bệnh tự mình cũng không biết chuyện. Trên internet hỏi ngươi tình huống. Ngươi nói ngươi là nói thật vẫn là giấu giếm nói. Ngoặc kép, nói thật. Vạn nhất người bệnh không biết chuyện. Lập tức thì biết, tâm trạng tan vỡ. Cho dù là ngươi chẩn đoán không có chút nào sơ hở. Như cũ sẽ đưa tới thân nhân người bệnh không hài lòng. Nếu là gặp phải một cầm quá khích. Ngươi phải cẩn thận. Tô Vân nói. Liều bác sĩ im lặng không nói. Quá khích thân nhân người bệnh nhiều đi. Gần đây mấy dạy tổn thương y chuyện kiện nhìn thấy mà giật mình. Nếu là ngươi giấu giếm nói. Vậy sau này chuyện càng lớn hơn. Cái này còn chỉ là tình huống một trong. Thứ nhì đâu người bệnh cái gì cũng hỏi. Có người nói muốn ngoại khoa giải phẫu. Có người nói muốn tham gia chữa trị. Không nắm được chủ ý cuối cùng đánh mất cao nhất thời gian. Người nói cái này bô cứt biết hay không ụp lên đầu ngươi lên. Ngoặc kép. Lại thứ nhì, Tô Vân vừa cùng Phú Quý Nhi trò chuyện. Vừa cùng liêu bác sĩ giảng giải hệ thống coi bệnh khuyết điểm. Cầm liêu bác sĩ hù suốt mồ hôi lạnh cả người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-gi-am-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh